Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 248, góc chuyện audio.com, chương 248, cô và Mạc Tổng sống chung sao, chụp ảnh chung có thể sao? Người dẫn chương trình rất biết cách co giãn đúng lúc, ngay lập tức đem lực chú ý của mọi người quay trở lại. Ngừng lại, đây là tiết mục phỏng vấn đường hoàng, không được bát quái đâu, cho nên chúng tôi sẽ thu lại câu hỏi này, bây giờ sẽ đến từ khóa thứ hai, tuyên bố trở lại. Khi đó giải trí Thiên Nghệ ép cô tiếp nhận một hoạt động làm đại diện cho một sản phẩm 30, vì thế mà cô còn bị mắng chửi rất kịch liệt, lúc đó cô có cảm giác như thế nào? Tự đấu tranh với bản thân, Đường Ninh trả lời đơn giản, lúc đó chính là thời điểm tôi bắt đầu lại giấc mộng của mình. Người dẫn chương trình nhìn Đường Ninh, ngắm nghía Đường Ninh sau đó đưa tay lên sờ cằm. Đường Ninh, tôi phát hiện ra cô thật ra là một người rất mạnh mẽ. Thật sao? Đường Ninh cười cười hỏi lại. Cho nên cô chia sẻ cho chúng tôi một chút tín ngưỡng cuộc sống của cô được không? Đường Ninh ngồi lâu, eo có chút khó chịu, cho nên cô dịch chuyển vị trí rồi mới trả lời. Thật ra cuộc sống của tôi không có cái gì gọi là tín ngưỡng, tôi chính là một người không trắng thì đen, chỉ cần chuyện gì mình cảm thấy đúng thì sẽ bất chấp hậu quả, nỗ lực làm thật tốt. Hình như cô càng gặp chuyện càng tỉnh táo, vậy cô có thường xuyên khóc không? Vì chuyện gì mà khóc? Người yêu, bạn bè, người thân bị thương, tôi sẽ khóc, nhưng về phía công việc tôi sẽ không hay khóc, bởi vì chuyện bên ngoài và trong lòng không giống nhau, chuyện bên ngoài thì luôn có biện pháp giải quyết, nhưng chuyện trong lòng lại là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Người dẫn chương trình nhẹ gật đầu, cười hỏi tiếp, cô có phải là một người thích quản lý người khác hay không? Tôi không phải người như thế, cá tính giữa người với người là khác nhau, tiếp xúc cùng với người khác, thế giới của mình mới có thể muôn màu muôn vẻ. Thế thì, cô là một người thích bị quản lý sao? Lúc người dẫn chương trình hỏi câu hỏi này, rõ ràng mang theo ý ám chỉ, đương nhiên fan hâm mộ cũng hiểu ý rất nhanh, lập tức lại hét lên một lần nữa, nhưng mà Đường Ninh vẫn khéo léo như cũ, một giọt nước cũng không để lọt. Có người quản tôi, là người đó đang cố gắng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn thế chỉ để bảo vệ cuộc sống của tôi. Tôi càng được sống đơn giản, thì chứng tỏ những người xung quanh tôi càng mệt mỏi, không tin thì mọi người có thể nhìn những người xung quanh mình. Bởi vậy tôi là người thích bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vì câu trả lời chững chạc, đường hoàng của Đường Ninh, đám fan CP cũng dần trầm xuống, chăm chú nghe Đường Ninh nói. Ở đây không thiếu những người 26 tuổi, có người còn lớn hơn, nghe xong câu trả lời của Đường Ninh cũng rất xúc động, đồng thời rất khó có thể tin được những lời này lại được thốt ra từ miệng của một người phụ nữ 26 tuổi. Hóa ra cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay, thật sự có rất nhiều câu hỏi, từ trào lưu nét đẹp phương Đông, đến sự kiện Lăng Phong LM, Đường Ninh vẫn luôn biến nguy thành an, đã chứng minh được bản thân mình, thế thì. Tôi muốn hỏi hai câu nữa, một cái là liên quan đến ngày cô ngã từ trên sân khấu xuống, lúc đấy chắc chắn là rất nghiêm trọng, vì sao cô không lập tức đi bệnh viện xử lý? Thật ra so với những câu hỏi kia của fan hâm mộ, những câu hỏi khó mà người dẫn chương trình đột nhiên nghĩ ra trong lúc lơ đãng như thế này mới khiến Đường Ninh đau đầu. Góc chuyện audio.com, mà trong lúc này cũng bởi vì Đường Ninh xoa xoa cánh tay, một động tác tinh tế như thế, Mạc Đình lập tức để nhân viên công tác đưa lên một chiếc chăn mỏng. Người khác không nhìn thấy được nhưng người dẫn chương trình lại vừa hay nhìn thấy tất cả. Cho nên cô ấy kinh ngạc hỏi thăm Đường Ninh, có phải hơi lạnh hay không? Đường Ninh không để ý lắm gật đầu, có chút, người dẫn chương trình, loại thức ăn cho chó này ăn nhiều sẽ khiến người khác muốn yêu đương. Đường Ninh mở chăn mỏng ra, đắp lên trên đùi của mình, sau đó trả lời. Thật ra lúc đó không cảm thấy đau lắm, nghĩ mình có thể chống đỡ được nên vẫn cứ chống đỡ. Một câu hỏi cuối cùng, có thể là hơi đột ngột, cô phải chuẩn bị cho tốt. Cô và Mạc Tổng sống chung với nhau sao? Sự mong chờ của fan hâm mộ lại một lần nữa được đẩy lên cao hơn, bởi vì người dẫn chương trình rất có trình độ, sắp xếp câu hỏi thành một bậc thang, càng về sau câu hỏi càng táo bạo, càng bén nhọn. Mà câu trả lời của Đường Ninh, lại từ lúc đầu còn đang trực tiếp rồi dần dần biến thành đánh thái cực, trông thì giống như đang giải thức ăn cho chó, thật ra lại là những đáp án rất quy củ, gần như cuối cùng lại trở về chủ đề cũ. Tôi và Mạc Tổng đều ở khải duyệt đề cảnh, cô đem phạm vi từ một tòa biệt thự mở rộng đến cả khu biệt thự, fan hâm mộ cũng không thể nào đào được tin xác thực bởi vì an ninh ở khải duyệt vô cùng xâm nghiêm. Được rồi, rất vui vì hôm nay Đường Ninh đã đến làm khách mời cho buổi phỏng vấn siêu cấp, tôi cũng tin rằng, mọi người có thể tìm hiểu rõ về nghề người mẫu này, và cả Đường Ninh ưu tú của chúng ta, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người vào tuần sau. Người dẫn chương trình nói xong đứng dậy chụp ảnh chung với Đường Ninh, sau đó Đường Ninh được nhân viên công tác hộ tống đi vào hậu trường, đi đến trước mặt Mạc Đình. Kỳ phỏng vấn lần này nhất định sẽ có tỷ lệ người xem tăng đột biến. Mạc Đình cởi áo khoác ra, khoác lên người cô. câu hỏi về mối quan hệ của chúng ta đã xuyên suốt cả buổi phỏng vấn. Đường Ninh bình tĩnh nói, không thích sao? Mạc Đình che chở cô rời khỏi đài truyền hình. Lúc trước anh che giấu đời sống của mình như thế, vẫn luôn ở sau màn, thế nhưng bởi vì em mà mỗi ngày anh lại bị bàn tán rất nhiều, tiêu tốn rất nhiều thứ, em không muốn như thế này. Cho nên cô chỉ có thể phối hợp với người dẫn chương trình lúc mở màn, bởi vì cô biết những câu hỏi ban đầu sẽ khá đơn giản, về sau, cô ấy sẽ hỏi những câu hỏi rất căng não. Trước sân khấu hay ở phía sau màn, anh đều có thể làm được chỉ cần em muốn. Đường Ninh ngồi trong xe bảo mẫu tỉnh táo nhìn Mạc Đình. Mạc Đình hiểu được ý của cô, anh ôm cô. Sau này chúng ta sẽ không tiếp nhận phỏng vấn nữa, chỉ liên hệ với những buổi phỏng vấn chuyên nghiệp mà thôi. Em không muốn nghỉ ngơi nữa, ngày mai bắt đầu tiếp nhận công việc giúp em, người đại diện Mạc em muốn phải cố gắng thêm. Được, Mạc Đình không thể nào từ chối được bất kỳ yêu cầu nào của Đường Ninh, trực tiếp để cô gối lên hai chân của mình. Ngủ một lát đi, đến nhà thì anh sẽ gọi em. 10 giờ tối, chuyến bay chờ chân Mạn Ni đáp xuống sân bay Thịnh Kinh, người này được gọi là người mẫu quốc bảo, năm nay 24 tuổi có. Săn chắc còn có cả vòng ba đầy đặn, vóc người nóng bỏng gợi cảm, đã nhiều lần giành được cơ hội tham gia show diễn của Victoria's Secret và các thương hiệu xa xỉ bậc nhất. Cocchuyenaudio.com. Sau đó một tay cô ta sáng lập ra nhãn hiệu thời trang của riêng mình, hiện tại đang tồn tại giống như truyền kỳ của giới người mẫu. Không chỉ có thế, cô người mẫu này có tính cách khá khoa trương, điên cuồng thích màu đen và thể loại nhạc rock and roll, nhưng chỉ cần là hình ảnh mà fan hâm mộ chụp được ở trên đường phố, hầu hết cô ta đều dùng màu đen làm chủ, nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy lặp lại, đây là một hiện tượng rất kỳ quái. Sau khi đi ra sân bay, Trần Mạn Ni tháo mắt kính xuống, lên chiếc Maybach được trợ lý sắp xếp, cuối cùng nghe được tin tức Mạc Đình tuyên bố trở thành người đại diện của Đường Ninh ở trên xe. Cách chương.